mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 43, góc truyện audio.com. Edit, động bằng gây, o không ô, giường của trường học cũng không tính là rộng. Chỉ có 1m2, một người ngủ còn đủ, chứ hai thằng con trai mà cùng nhau nằm, liền trở nên chật hẹp ngay. Kiều Lưu hất chăn lên, cứ như vậy chui vào, khiến Chu Tử Chu kinh ngạc một hồi, sau đó mới theo bản năng nghiêng người hướng về phía góc tường nằm co lại. Lúc này cậu mới ý thức được vừa rồi bản thân là làm cái gì. Khi nãy cậu gửi qua cái biểu tình kia, nhưng chỉ là cậu tiện tay mà thôi. Căn bản không có ý đó, bất quá nhìn Kiều Lưu nằm lên gối của mình. Nghiêng đầu, hai mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm mình. Trái tim cậu cũng không nhịn được mà ngứa ngáy. Hai người giữ nguyên tư thế như vậy, không dám thở mạnh, cả người đều cứng ngắc, tựa như hai cây sào nằm trong chăn. Kiều Lưu nhìn Chu Tử Chu, sắc mặt từ từ như tôm luộc, càng ngày càng đỏ. Bình thường Chu Tử Chu là một người rất trầm ổn, lúc này cũng tựa như bị bầu không khí cảm hóa, rũ lông mi xuống, có chút không dám nhìn Kiều Lưu, thậm chí cậu cũng không dám hô hấp quá lớn, chỉ có thể thật cẩn thận mà đem hô hấp ngậm lại ở trong lỗ mũi. Thật sự là sắp nghẹn tới nơi, bị Kiều Lưu dùng ánh mắt nóng rực này nhìn chằm chằm. Ai cũng không chịu được, Chu Tử Chu đưa bàn tay ra kéo chăn, gãi gãi mặt, theo bản năng muốn xoay người một cái, tốt xấu gì cũng phải né khỏi tầm mắt của Kiều Lưu. Nhưng lại bị Kiều Lưu lập tức kéo trở về, Kiều Lưu đưa tay ra, dán vào gò má của cậu, một mặt đỏ bừng nhìn chăm chú cậu, nhỏ giọng nói, mới tỏ tình có mấy ngày, hiện tại đã ngán nhìn mặt tôi rồi sao? Không, Chu Tử Chu vội vã mở to mắt nhìn y, dùng biểu tình nghiêm túc chuyên tâm nhìn y, không nhìn thì thôi. Vừa nhìn trái tim đã đập tới điên dại, khoảng cách hai người gần như vậy, giữa hai bên chỉ cách nhau chừng 5-6 cm, còn nằm chung một cái gối, có thể cảm nhận được cả tiếng hô hấp của nhau. Chu Tử Chu nói lắp, rất dễ nhìn, trên mặt Kiều Lưu nóng lên, hầu kết giật giật. Khóe miệng không kìm chế được mà nứt ra, thế nhưng lại phát ra một tiếng hừ lạnh, nói xong một câu như thế, hai người lại tiếp tục làm cây sào ở trong chăn, trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng ngáy cách đó mấy mét của Lâm Lương. Chăn rất dày, lập tức liền đem hai người căng thẳng này vắt ra một đống mồ hôi. Chu Tử Chu cật lực dán người về phía vách tường phía sau. Thế nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể dựa vào Kiều Lưu rất gần. Lồng ngực, bụng dưới, ngay cả bắp đùi, đầu gối cũng chỉ cách nhau vỏn vẹn 7 cm, hơi hơi nhúc nhích liền sẽ đụng vào nhau. Khoảng cách gần như vậy, gần như còn có thể cảm nhận được cả nhiệt độ thấp hơn người của Kiều Lưu. Kiều Lưu cũng có cảm nhận tương tự giống như Chu Tử Chu. Đó là một loại nóng rực từ trong không khí truyền tới. Từ bên tai đến cái cổ của y đều đỏ lên, sau khi y chui vào, tay cũng chẳng biết phải để đâu. Lúc nghiêng người, một tay liền gối ra phía sau đầu, một tay khác lại áp sát bên hông mình, tựa như một học sinh tiểu học, hai tay nắm chặt biến thành một khúc gỗ nằm yên, y cũng không biết cái tay còn lại của Chu Tử Chu là để ở đâu. Chắc là cũng khẩn trương để ở phía sau lưng đi, thật sự là kinh sợ. Trong lòng Kiều Lưu nghĩ, y chừng Chu Tử Chu, Chu Tử Chu cũng nuốt nước miếng, mở to hai mắt nhìn y, bởi tầm mắt quá mức tập trung. Đều sắp biến thành mắt gà trọi luôn rồi, nhìn ở khoảng cách gần như thế, Kiều Lưu liền phát hiện lông mi Chu Tử Chu so với mình còn cong và dài hơn rất nhiều. Đồng tử còn có màu nâu nhạt, dưới ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, tựa như lưu ly trong suốt vậy. Tầm mắt Kiều Lưu thuận thế rơi xuống hai bên má của Chu Tử Chu. Sau đó dừng ở trên môi cậu, hô hấp không khỏi gấp gáp, trên mặt còn nổi lên một ít đo đỏ. Tầm mắt y rời đi, lưu luyến ở trên xương quai xanh Chu Tử Chu. Cuối cùng dừng lại, y nhìn thấy Chu Tử Chu mặc đồ ngủ của mình còn cài nút tới tận cổ. Không nhịn được nói, cậu còn sợ tôi nhìn à, y không chú ý, âm thanh liền hơi lớn. Ở trong đêm khuya tĩnh mịch còn lộ ra rõ ràng, Chu Tử Chu sợ hết hồn, vội vã vươn tay ra bịt miệng y lại. Cổ áo liền nương theo động tác đó mà bung ra, liền lộ ra phân nửa phía dưới xương quai xanh. Kiều Lưu bị cậu bịt miệng, khóe mắt đều là ngượng ngùng nhưng lại tràn đầy ý cười. Chu Tử Chu ầm ĩ một hồi, trái tim cũng vang lên bịch bịch. Cậu nhìn Kiều Lưu, đều muốn choáng váng theo. Kiều Lưu tiến tới một chút, hô hấp càng lúc càng gần hơn, nhưng thân thể lại không có tới gần. Lại cảm gần như vậy lại càng khiến người khác càng thêm sốt ruột. Cực kỳ ám muội, cậu không có thói quen ngủ trần sao? Kiều Lưu thấp giọng hỏi. Chu Tử Chu lập tức liền biết y muốn làm gì, nhất thời thẹn cả mặt nhỏ, nói, không, không có. Trên mặt Kiều Lưu nóng lên, nóng tới y hoài nghi bản thân có phải là còn sốt hay không. Ánh mắt không biết là nên đặt ở đâu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn chằm chằm bên tai Chu Tử Chu. Tai của Chu Tử Chu ngược lại rất trắng, chỉ có mình tai Kiều Lưu là đỏ chót mà thôi. Sau đó y cưỡng ép bản thân mình nói ra một câu hạ lưu như thế này. Cậu đang mặc đồ của tôi, nhưng mà hiện tại tôi không muốn cho cậu mượn nữa. Âm thanh tận lực đè thấp, ở trong màn đêm yên tĩnh này lại tựa như con kiến bò ngang qua tai Chu Tử Chu. Khuấy đảo lên một trận điện giật, Chu Tử Chu cũng không dám hô hấp, mở to hai mắt nhìn Kiều Lưu, nửa ngày nghẹn ra nửa câu. Vậy tôi phải mặc cái gì đây? Kiều Lưu phải cố gắng lắm mới có thể khiến bản thân mình thoạt nhìn như bá đạo. Tuy rằng y không có cách nào khống chế bản thân mình đỏ mặt, nhưng vẫn có thể khống chế biểu tình trên mặt mình. Vì thế cật lực hạ thấp giọng phun ra một chữ. Cởi, Chu Tử Chu. Chu Tử Chu xấu hổ vô cùng, nhỏ giọng nói, vậy tôi cởi, cậu cũng phải cởi. Kiều Lưu, hừ hừ, cái này còn tùy vào tình hình. Chu Tử Chu nín nửa ngày, nói, tối nay không được đâu. Cậu nhìn Lâm Lương còn đang nằm ở bên kia kìa, chúng ta mà làm cái gì, cậu ta chắc chắn sẽ nghe thấy. Vậy chẳng khác gì đang dã chiến cả. Dã chiến. Kiều Lưu sắc mặt đỏ bừng, hạ thấp giọng, sáp lại bên cạnh lỗ tai Chu Tử Chu cắn một cái. Chu Tử Chu, cậu học ở đâu ra cái từ dã chiến này vậy? Tôi chưa nói gì, cũng chưa làm gì, mà đầu óc cậu đã nghĩ đi đâu thế? Có phải ngày nào trong lòng cậu đều nghĩ tới những thứ này hay không? Chu Tử Chu hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu duỗi một cái tay ra, bưng kín khuôn mặt đang muốn làm càn của Kiều Lưu. Kiều Lưu đem tay cậu kéo ra, đôi mắt rạng rỡ, lập tức hôn cái chóc lên môi cậu. Nói, cũng không thể là không thỏa mãn cậu. Cậu chỉ cần nói thích tôi một lần, tôi liền cởi một cái. Chu Tử Chu cảm thấy cái chiêu này cũng quá cũ rồi đi. Nhưng bản thân lại khó tránh khỏi chuyện này. Hơn nữa, hiện tại cậu cũng có một chút muốn nhìn thấy Kiều Lưu cởi quần áo. Thế nhưng lý trí lại nói với cậu rằng, thời gian và địa điểm không đúng. Buổi tối lén lút ở trong chăn làm loại chuyện này, bị Lâm Lương phát hiện một cái thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng xúc động lại lấn át lý trí. Loại xúc động này còn bắt nguồn từ bụng dưới đang nóng lên của cậu. Cậu biết trọng điểm Kiều Lưu muốn nói không phải là quần áo, mà là muốn nghe bản thân cậu nói câu nói kia. Nếu cậu không nói, đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được. Vì vậy Chu Tử Chu đến gần một chút, cùng chóp mũi Kiều Lưu chạm vào nhau, khẩn trương mà nhỏ giọng nói. Kiều Lưu, tôi rất thích rất thích rất thích cậu. Cậu bảo tôi nói bao nhiêu lần, nói đến bao nhiêu tuổi, tôi cũng sẽ nói. Muốn thỏa mãn Kiều Lưu là thật, câu nói này cũng là thật. Trái tim Kiều Lưu như nở hoa, cố ý hỏi, nói thích tôi đến 3 lần. Nhưng tôi chỉ mặc có áo ngủ và quần ngủ thôi. Chu Tử Chu, cậu cũng thật gấp gáp quá rồi đó. Ngay cả quần lót cũng không để lại cho tôi sao? Chu Tử Chu thiệt sự muốn nện giường. Nhỏ giọng nói, vậy cậu cứ giữ lại quần lót đi. Kiều Lưu nhìn bộ dáng này của Chu Tử Chu, trong lòng có chút chột dạ nói. Lời tôi nói chính là nhất ngôn cửu đình. Hiện tại Lâm Trận lại muốn đổi ý thì không phải sẽ trở thành trò cười sao? Chu Tử Chu, chậc, cậu nhất định muốn tôi cởi chứ gì? Cũng không phải là không thể cởi cho cậu xem. Kiều Lưu dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Chu Tử Chu. tai đều hồng hồng, tiếng nói đều trở nên khàn. Y nói xong câu đó, còn vươn tay cởi nút áo. Hai người dựa vào gần như thế. Y hơi động, chăn trên người cũng động theo. Truyền ra rõ ràng đường nét của cánh tay y, Chu Tử Chu khẩn trương tới mồ hôi cũng chảy ra. Theo bản năng muốn cong đầu gối. Kết quả bắp đùi lại đụng trúng bắp đùi Kiều Lưu. Cách hai tầng vải mong manh, vẫn có thể cảm nhận được da thịt mát rượi chạm vào nhau. Khiến cậu hãi hùng còn khiếp vía. Cậu không nhịn được giữ chặt cánh tay đang cởi tới nút thứ ba của Kiều Lưu. Lắp bắp nói, cậu cởi thật à? Đầu ngón tay trong chăn của Kiều Lưu cứng ngắc, đã ngượng tới sắp chết, thế nhưng vẫn giả bộ ngầu lòi. Khàn giọng nói, rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Chu Tử Chu liếc nửa lồng ngực trắng nõn đang lộ ra trước mắt mình. Trong lòng hoảng loạn không dám tiếp tục nhìn nữa. Yếu ớt nói, tôi sợ tôi không nhịn được thôi. Kiều Lưu, cái này quá kích thích. Tôi sợ ngộ nhỡ nửa đêm bị chảy máu mũi thì tính làm sao bây giờ? Chu Tử Chu nói xong, lại sợ cái tính nghi thần nghi quỷ của Kiều Lưu phát tác. Mới cố ý ra sức từ chối. Vì vậy bổ sung thêm một câu, nếu không tôi ôm cậu ngủ nha, ông ngủ cũng vậy cả thôi. Cởi quần áo thì cứ đợi tới lúc không có người ấy. Đợi tới chỗ tốt, chỉ là cậu không nói tiếp được nữa. Hận không thể đào lỗ chui vào. Chỗ tốt à? Kiều Lưu nhìn bộ dáng ngốc muốn chết này của Chu Tử Chu. Trong lòng mềm thành đống bùn, y cố nén đỏ mặt, nhỏ giọng nói, cũng được, nếu như cậu không muốn thì tôi cũng không làm nữa. Y nói xong, còn chưa đợi Chu Tử Chu hành động, đã nghiêng người tới trước, đưa tay để trên cổ Chu Tử Chu, vuốt ve, cả người hướng tới trong lồng ngực Chu Tử Chu hơn một nửa. Cứ như vậy, hai người hoàn toàn dính vào nhau, gương mặt tuấn tú của Kiều Lưu đỏ bừng. Dùng sức đem Chu Tử Chu ấn vào trong lồng ngực mình. Chu Tử Chu trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là ai ôm ai? Làm sao cứ như Kiều Lưu đang ôm mình vậy? Cậu theo bản năng muốn phản kháng. Thế nhưng khí lực của Kiều Lưu đột nhiên lớn hơn, giữ chặt cậu không cho cậu có cơ hội phản kháng. Chu Tử Chu đáng thương vốn là khí lực lớn, lại sợ đẩy Kiều Lưu ra quá mạnh, thương tổn tới lòng tự trọng của Kiều Lưu. Vì vậy mà yên lặng bị Kiều Lưu vò vào trong lồng ngực. Từ nãy tới giờ đã trôi qua vài tiếng. Thế nhưng hai người cũng chẳng có tí tiến triển nào. Ngoại trừ gần nhau hơn mấy centi. Hai thân thể hoàn toàn dán sát vào nhau thì chẳng làm ăn được gì. Tư thế ngủ kỳ quái như vậy thật sự không thoải mái. Bởi vì hai người đều cứng đờ. Chu Tử Chu thử thăm dò nói. Nếu không chúng ta đổi tư thế đi. Cậu muốn ngủ thế nào thì ngủ thế ấy, miễn sao thoải mái là được, tôi phối hợp với cậu. Kiều Lưu đối mặt với Chu Tử Chu, tất cả đều ấm áp, cũng thấp giọng nói, cậu trước đi, tôi phối hợp với cậu. Chu Tử Chu, cậu trước đi, Kiều Lưu nói, cậu trước, Chu Tử Chu không phản kháng nữa, thật cẩn thận mà cong chân lên, thế nhưng chân cong lên một chút đã không biết để ở chỗ nào. Trực tiếp để trên đầu gối của Kiều Lưu luôn. Kiều Lưu đem chân nhấc lên. Vì vậy Chu Tử Chu phải cuộn mình lại đem chân duỗi vào. Đặt ở trên chân Kiều Lưu. Kiều Lưu thả chân xuống rồi. Cũng trực tiếp đặt trên đầu gối của Chu Tử Chu. Hai người cứ như vậy mà đè lên nhau ngủ. Chân cũng tê dại, còn cảm thấy đắc ý. Chu Tử Chu cũng không dám động. Cậu có cảm giác bắp đùi mình chạm vào bắp đùi Kiều Lưu. Nếu còn tiến lên chút nữa, là có thể đụng tới cậu bạn nhỏ Kiều đang ngẩng đầu thật cao kia. Cậu cảm thấy rất khó xử, không thể làm gì, nhưng lại có chút ngọt ngào, căng thẳng lại sung sướng. Cậu cũng đưa tay ra, đặt ở phía sau lưng Kiều Lưu, ôm Kiều Lưu lại, hai người giữ nguyên tư thế này mà ngủ. Thế nhưng Kiều Lưu lại ngủ rất không ngoan, vừa ngủ, liền bắt đầu nhích tới nhích lui. Đem mặt cọ lung tung trên mặt Chu Tử Chu. Chu Tử Chu cực kỳ buồn ngủ. Cũng lười đem mặt y đẩy sang chỗ khác. Buổi tối dài dằng dặc lập tức trở nên ngắn ngủi. Hừng đông ngày hôm sau. Kiều Lưu phát hiện chỉ còn mình y nằm trong ổ chăn. Chu Tử Chu đã sớm đi mua đồ ăn sáng và chạy bộ. Y nằm ở trong chăn lăn một vòng, ở trên gối Chu Tử Chu cà cà hai cái, sau đó mới ngáp dài ngồi dậy. Lâm Lương cũng không có ở đây, có lẽ cũng chẳng phát hiện được hai người họ nằm chung một giường. Kiều Lưu buồn bực chán ngẩm mà đem gối của Chu Tử Chu ôm vào trong ngực vò vò mấy cái. Nhìn chằm chằm trần nhà, bắt đầu rời đi ý nghĩ, Chu Tử Chu sẽ đồng ý sao, không đồng ý cũng phải đồng ý. Kiều Lưu nghĩ tới đây, lập tức nhảy xuống giường, tròng áo khoác lên vội vã mở máy tính ra, bắt đầu tìm kiếm mấy phòng trọ ở gần đây. Và đây sẽ là một cái kinh hỉ, cho nên hiện tại y vẫn chưa muốn nói với Chu Tử Chu. Cuối kỳ tới rồi, Chu Tử Chu mỗi ngày đều lên lớp đều đặn, chăm chỉ ghi chép. Kiều Lưu câu cá phơi nắng 3 ngày trên lớp, tình cờ cũng tới ghi 2-3 chữ, thế nhưng thành tích giữa học kỳ của y chưa hề kém tí nào. Mặc dù chưa đạt tới trình độ nhận được học bổng, thế nhưng cũng được xếp trong top đi trước của học viện. So với Chu Tử Chu khổ cực phấn đấu để nhận được học bổng mà nói, cái giá y thu lại hiển nhiên không thể trở thành tỷ lệ thuận. Tết năm nay tới có hơi trễ, đầu tháng 2 mới bắt đầu giao thừa, hơn nữa sau giao thừa 3 ngày chính là lễ tình nhân. Chu Tử Chu ăn Tết đương nhiên phải trở về nhà. Thế nhưng cậu có chút không yên lòng đối với Kiều Lưu. Cậu từ phía Nam trở về nhà mình, mặc dù là đi một vòng máy bay, sau đó còn phải đổi xe các loại, một lộ trình này cũng phải mất trên dưới 3 ngày, tiếp đó còn phải ở nhà nghỉ ngơi hơn 3-4 ngày, quét dọn tảo mộ cha mẹ, cùng bà nội tán gẫu, kế đó đợi bệnh viện trên trấn mở lại, đưa bà nội đi kiểm tra. Cứ như vậy, ít nhất cũng phải ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Như vậy thì Kiều Lưu bên kia phải làm sao đây? Thời gian cách xa nhau dài tới vậy, y khẳng định không chịu được. Bất kể là thân thể hay là tâm tình cũng vậy. Chu Tử Chu có chút khổ não, lấy điện thoại ra, vốn là muốn gửi qua một cái tin nhắn, hỏi Tết năm nay Kiều Lưu có sắp xếp gì hay không? Thế nhưng tin nhắn còn chưa có gửi đi, đã nhận được một cái tin chat. Lâm Hoắc Nhiên hỏi cậu, tài khoản game hồi lúc cậu mượn tôi ấy, còn dùng nữa không? Nếu không cần, tôi liền đem trang bị của nó chuyển sang tài khoản khác. Hắn vừa nhắc tới tài khoản game kia, Chu Tử Chu liền nhớ tới hỏi. Không cần nữa, cậu lấy đi. Đúng rồi, lần trước có một em gái tới tìm cậu hoài à? Lâm Hoắc Nhiên nhất thời hăng hái nói. Em gái? Có đẹp không hả? Tên nick là gì? Chu Tử Chu đáp, hình như là Đại Kiều Lưu Thủy hay sao ấy. Lâm Hoắc Nhiên ngồi ở quán net sau trường, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn nhanh chóng đáp về một tin, đó mà là em gái. Là em gái sao? Ha ha ha, Chu Tử Chu cậu bị mù hả? Đó là nick nhân yêu đó. Chu Tử Chu không hiểu nhân yêu có nghĩa là gì, gửi qua một dấu chấm hỏi. Lâm Hoắc Nhiên trực tiếp gửi tới hai chữ, Kiều Lưu, Chu Tử Chu. Thế giới quan của Chu Tử Chu có chút nứt ra rồi. Quả thật cậu không có cách nào nghĩ lại những lời mà mình đã nói với Đại Kiều Lưu Thủy ở trong game. Cũng chẳng dám tin Kiều Lưu ở trong game lại bắn pháo hoa ở trên đỉnh đầu của hai người. Còn mời cậu tới miếu Nguyệt Lão kết duyên, chẳng lẽ lúc đó Kiều Lưu đã thích mình rồi, còn đuổi tới tận trong game. Theo dõi từ đầu tới cuối, còn dùng tài khoản của em gái, là muốn làm gì? Rất nhanh Chu Tử Chu đã biết Kiều Lưu muốn làm gì. Cậu vừa đăng nhập vào cái tài khoản tên Hòa Thượng kia. Đại Kiều Lưu Thủy còn chưa online, mới đầu còn không có động tĩnh, tựa hồ chỉ là để đó nhưng chạy đi đâu mất. Thế nhưng đột nhiên nhìn thấy cậu đăng nhập, ảnh đại diện liền từ trắng đen biến thành màu sắc rực rỡ. Lịch sử tán gẫu của hai người dừng lại từ tin nhắn Đại Kiều Lưu Thủy gửi tới. Còn cậu lại chưa hề đáp lại. Đại Kiều Lưu Thủy, dù sao nhìn cấp của cậu cũng không tệ. Có muốn tới miếu Nguyệt Lão hay không? Nơi đó có bán pháo hoa nữa đó. Còn có rất nhiều loại đẹp mắt. Nếu cậu cầu hôn, tôi miễn cưỡng sẽ đồng ý kết duyên với cậu. Thế nào? Đại Kiều Lưu Thủy, hỏi cậu đó. Đại Kiều Lưu Thủy, mẹ nó. Cậu không thèm nhìn luôn à, Đại Kiều Lưu Thủy, chết rồi hả? Chu Tử Chu nhìn chằm chằm mấy dòng chữ này cùng với Đại Kiều Lưu Thủy ở cách đó không xa đang chạy tới chỗ này. Tựa như đang gặp đại địch. Cậu biết Kiều Lưu là muốn làm gì? Cậu cũng đâu phải thằng ngốc. Đây không phải là tự thiết kế bẫy chính mình sao? Còn muốn mình ngã xuống nữa? Không ngờ Kiều Lưu đã ghen tới trình độ này. Chắc chắn tới lúc hai người về già rồi, Kiều Lưu sẽ còn nhắc lại chuyện này. Cậu đều có thể tưởng tượng ra bộ mặt trào phúng của Kiều Lưu. Cậu cứ như vậy mà muốn bỏ qua sao? Không chịu nổi mê hoặc chứ gì? Bị em gái trong game câu dẫn liền không còn biết trời trăng mây sao đúng không? Cậu thích tôi còn đi lừa người khác chứ gì? Ha ha, sau đó thuận theo chuyện này chặt đứt con đường trên mạng của cậu. Từ đây không cho cậu chơi game nữa. Chu Tử Chu đã có thể tưởng tượng ra mọi thứ. Vì muốn sống, cậu còn chưa đợi Đại Kiều Lưu Thủy chạy tới gần. Đã mở khung chat ra gửi một hàng chữ. Em gái, tôi đã có đối tượng. Cô đừng ghẹo tôi nữa. Đối tượng của tôi cực kỳ đẹp trai. Cực kỳ dễ nhìn, tôi cũng cực kỳ thích cậu ấy. Tôi muốn đối tốt với cậu ấy. Kiều Lưu ở bên này. Y còn chưa có làm cái gì. Chỉ vừa mới đăng nhập game. Trên màn hình liền bắn ra một cái khung chat. Tất cả đều là những lời biểu lộ điên cuồng mà Chu Tử Chu dành cho y. Y sửng sốt một hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm dòng chữ này mấy lần, đem mỗi chữ ở trong lòng đều khắc sâu lại. Sắc mặt đỏ chót, càng lúc càng đỏ, đệt mỡ, muốn gì đây, Chu Tử Chu đang làm gì thế? Điên rồi sao, tự nhiên lại đáng yêu như thế làm gì? Cách chương.